Quy Quận Công Hoàng Tú Lý lại bước ra giường, dáng người yếu ớt của Bạch Dung đang dựa vào cánh tay khỏe mạnh còn lại của Bạch Dĩ, in xuống mặt nước như một đóa hoa sen. Nàng đã ngủ thiếp đi ngay lối đi trên cỏ, bởi sức lực đã cạn, ý chí không còn đủ sức giúp nàng tỉnh táo. Quy Quận Công kính đáo đứng dưới giàn hoa thiên lý để ngắm nhìn nàng, ngắm nhìn cả hình dung của nàng lồ lộ trên mặt nước. Hai con người ấy dường như vừa khi tiếng trống tàn cuộc đã vang lên, họ trở nên vô hồn như những đóa hoa lìa cành rơi rụng. Bạch Dung nằm yên thiêm thiếp, đôi má trắng ngần được che dưới cánh tay áo của Bạch Dĩ. Nàng đẹp lắm, đến bây giờ nàng vẫn còn rất đẹp. Ông nhớ tới lần đầu tiên được nghe nàng hát ở giáo phường Cổ Tâm. Lúc ấy nàng như một chồi non cứ hiện dần, lớn dần sau những hồi trống chầu của Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông đã nhường tay trống lại cho Chỉnh, đã vượt bỏ một cơ hội duy nhất hòa nhập với tiếng hát trinh tân trong thuở ban sơ. Đêm ấy hát kéo dài vô tận, đến tận hôm nay vẫn còn diễn ra âm thầm trong tâm trí ông. Ông vẫn còn nghe thấy tiếng nàng hát, giọng trầm và buồn kéo ngược cuộc đời vì dĩ vãng, một dĩ vãng đau buồn của chính ông và thế nhân, dĩ vãng mà Quốc Nguyên đã từng ôm hận, Tư Mã Thiên đã trừng trừng mắt nuốt căm, dĩ vãng của những nỗi lòng Nguyễn Trãi, của Trần Khắc Chân, của vua Lý Huệ Tông. Mấy trăm năm về trước cho đến bây giờ, Quy Quận Công vẫn không thể hiểu một người con gái bé nhỏ yếu đuối đến thế lại đủ sức khơi gợi trong nỗi đau kim khổ trong lòng ông. Tiếng hát rất trầm, rất cao, rất chậm, rất gấp của nàng, tiếng hát rõ như chuông đồng, vững như của núi Thái Sơn của nàng, một sức mạnh thật ghê gớm. Và trong lúc lắng nghe âm ba của tiếng hát, Quy Quận Công bỗng nhớ tới những hồi trống dục ngoài trận địa, ở những vùng đất giáp ranh Nghệ An, Quảng Bình, chính tay ông nổi trống xung trận, chiến đấu với những đội quân của nhà Nguyễn, những tiếng trống của ông rất mạnh, dỗ vào tim ông. Cũng thế, nó lay động đến bầu trời yên ả, đến từng thân cây rễ cây cổ thụ, âm âm xoáy vào những hầm hố, chiến lũy. Ở trên biển, tiếng trống của ông ngầm gian dỗ vào chân trời. Cảm giác ấy thật nghi ngất, và những con chim biển bay lên trong cơn sợ hãi lại là một hình ảnh mang hơi hướng con người trần tục. Gia nhân đã đến gần ông từ lúc nào và khẽ khàng trình bẩm. Thưa Quận Công, có lệnh từ trong phủ, tiên phi và thế tử cho về ngài chọc ổ gấp. Cuộc sống trong dinh phủ Quy Quận Công diễn ra bình lặng, nhưng rất ngắn ngủi. Bạch Dĩ và Bạch Dung không hề biết trong kinh thành Thăng Long đang diễn ra những xáo trộn gì. Chỉ một lần, hai người nghe gia nhân loan báo tin, Thịnh Dương đã mất. Quy Quận Công mặc áo xô gai, đi ngựa trắng vào cung thất của chúa Trịnh, rồi không trở về nữa. Lần cuối cùng, họ gặp Quy Quận Công là một đêm tháng 10. Ông đã về dinh phủ của mình từ lúc chiều và vẫn còn mặc mãi bộ áo tang dính đầy bụi gạch. Đến đêm, ông đột ngột gửi tấm thiếp bạch mời Bạch Dĩ và Bạch Dung đến. Quy Quận Công ngồi dưới đèn dầu tù mù, trước mặt là chung rượu còn đầy, hình như ông chưa nhấp môi. Bạch Dĩ lấy làm lạ lùng trước khung cảnh ấy, dè dặt cùng Bạch Dung ngồi xuống. Họ là những khách mời duy nhất đêm nay, ngoài họ ra chỉ có những tên người hầu đang đứng xa xa. Trong đầu Bạch Dĩ nghĩ đến một cuộc yến ẵm buồn thảm, và những điệu hát sẽ vang lên sâu vào đêm hung hút. Chàng chưa bao giờ dự vào một đêm tiệc như thế. Lòng chàng đau xót nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Quận Nguy. Ông ta đang ngủ trong một sự im lặng nhợt nhạt, ngủ ngồi. Một người ngủ như thế này, giấc ngủ thường chóng vánh, ngắn ngủi, sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, Quy Quận Công choàng mở mắt ra, ông chắp tay lên ngang trán ra hiệu chào Bạch Dung và Bạch Dĩ. À, xin tha tội cho tôi đang chờ các vị, chập mắt mà ngủ quên, để xuống lúc nào không biết nhỉ. Thưa tướng quân, ngài có việc gì cần chúng tôi chăng? À, có đấy. Quy Quận Công đáp một cách mau mắn rồi bỗng im lặng. Mặt ông thoắt trở nên bất động, nặng nề, hai mí mắt trĩu xuống, nhưng hai tảng đá lúng dần trong bùn đất. À, vào lúc này, tôi bỗng thèm nghe một điệu bồng mạc, sa mạc. Sự khúc khủy réo rắt với sự bằng phẳng yên hòa từ lâu đây trống vắng đối với tôi. Tôi cầu xin các vị hay đàn và hát cho tôi nghe trong đêm nay, ngay lúc này. Nhưng thưa ngài, chúng tôi không đàn hát nữa. Chúng tôi không thể đàn hát nữa, dù là cho bất cứ ai. Bạch Dĩ vội trả lời, còn Bạch Dung vẫn ngồi lặng thinh như đá. Quy Quận Công ngồi im lặng, dường như ông biết chàng sẽ trả lời như thế. Rồi chợt nhớ ra, ông gỡ mão đội đầu hình hổ ra, trao cho một tên người hầu đang bước nhanh đến. Ánh đèn dù tù mù đến thế nào cũng để lộ một mái đầu gần như bạc hết. Cái búi tóc củ hành nhỏ tí, lỏng lẻo, đen đen trắng trắng, trông như vú một gái đĩ già. Búi tóc run run trên đầu Quy Quận Công làm Bạch Dĩ thốt nhiên kinh ngạc, nhưng chàng cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt. Làm sao mà tóc ông bạc nhanh đến thế? Mới nửa tuần trăng trước, nhìn ông tráng kiện, vững vàng, mái tóc còn đen mượt. Chàng bỗng nắm chặt tay lại, trong trí thoáng tiếc rằng chưa bao giờ được đem tài sức ra giúp nước. Chàng chưa bao giờ góp một mảy may nào cuộc đời chàng cho việc triều chính. Và đến bây giờ, chàng không hề biết điều gì đang xảy ra cả. Chàng chợt nhớ mình vẫn còn thuộc lòng bộ luận ngữ. Có lẽ Quy Quận Công đây cũng như chàng, Bạch Dĩ, lén Bạch Dung, lén cả Quy Quận, khép mắt lại để giọt nước mắt chảy ngược vào tim chàng. Chàng nhận thấy đôi môi Quy Quận mấy lần mấp máy rồi lại thôi, mở xòe bàn tay ra. Chàng cảm thấy hơi nóng trong cơ thể tuôn qua những kẽ ngón tay, tan biến hết. Cánh tay kia bất chợt nhói đau, rung động, cho chàng biết là nó vẫn chưa chết hẳn bên cạnh chàng. Các vị không đàn hát gì cũng không sao. Chỉ mong các vị ngồi lại đây trong chốc lát. Ngày mai có biến loạn, tôi sẽ chết. Như chết rồi mà không được gặp các vị, không được nói vài ba câu chuyện với các vị, thì tôi chưa được yên lòng. Bạch Dĩ bất chợt ứa nước mắt toan nói, nhưng Quy Quận ngăn lại. Trong phủ chúa đang có biến, bọn kêu binh ngang ngược như bầy cẩu loạn, yêu sách đủ điều. Chúng bị thấy người trong, ứng nghĩa phụ chính mà làm trái lại thanh ý của tiên đế, coi thường trời đất, cương thường. Được chuyện vì thế bà tôi sẽ phải chết vì bầy chó đói ấy, không chút hiểu biết gì, chỉ có một chút lòng thù hận, tị hiềm mà thôi. Nếu có chết thật đáng hổ thẹn thay, nhưng bên lòng trung nghĩa thân cô thế cô như thuyền lá lội dọc nước ngược, thì cứ phải lội chứ biết làm sao. Ngài nên trốn đi thôi. Tôi biết trốn đi đâu bây giờ trong cái ổ kiến lửa này. Rừng thiên nước độc có thể trốn được, công danh luộc cuối có thể tránh được, mùi xú quế cũng có thể trốn được, nhưng lửa hận ngu si thì không thể trốn được. Như lời Phật Thích Ca thường nói đó, bọn chúng thiêu đốt cả thế gian, rồi sẽ thiêu đốt cả chính mình, mà có khi vẫn chưa hiểu mình đang làm gì. Chỉ thương dân tình sắp lâm vào cảnh nồi da sáo thịt, đau thương nứt trời bởi bọn kiêu binh làm loạn mà thôi. Có xa gì tấm thân ngu dại của tôi? Quy Quận Công quỷ quải nhìn xuống ánh đèn vàng giọt, in dưới đất, chốc lát. Ông lại ngẩng lên và nói tiếp như vô tình muốn giải bày hết tâm sự. Ngày xưa, khi có ý định trở về Thăng Long để tỏ lòng trung, tránh tiếng chuyên quyền, ai cũng can ngăn lý này. Nhưng tôi biết, ở cũng chết mà đi cũng chết. Thà chết cho chính danh còn hơn là mang tiếng phản thần. Như Tây Cống Chỉnh đem thân đến xứ Tây Sơn. Bây giờ, có chút công danh địa vị, nhưng mai sau thế nào? Không thể đoán biết được. Trước đây chính tôi nhiều lần cho người chiêu dụ chỉnh trở về Thăng Long, nhưng hắn không nghe. Quy Quận nói đến đây, Bạch Dung chợt lặng lẽ cúi đầu. Ông liền im lặng, nhìn dinh cơ của mình đang rợp bóng ảm đạm. Ông muốn khuyên nàng đoạn tuyệt với những ký ức xa xưa, đừng vướng bận gì với những điều phù du, mặc dù người ông vừa nói đó đối với ông huynh đệ như thủ túc. Cả Bạch Dĩ cũng cúi đầu, song đôi vai yếu gầy của chàng vẫn nhô cao, quyết che chở cho nàng. Quận Quy đành thôi, ông nói. Trong thời buổi diễu dương này, các vị nên bảo toàn cho mình trên hết, rồi sẽ có lúc trời yên bể lặng. Đến lúc ấy mong sao các vị nhớ mà thắp cho Lý này một nén hương thơm, thế là được rồi. Vì sao không thể khác được? Vì sao lại phải thế này? Bạch Dung bỗng bật khóc, giọng nức nở như trẻ con. Trong lúc này, nàng không giống như một đào nương chút nào. Tuy vậy, thấy nàng khóc, Bạch Dĩ vui mừng vì tinh thần con người đã trở lại với nàng. Chàng rụt rè cho ô yếm, cầm lấy bàn tay nàng siết chặt. Và bỗng lấy lại được niềm tin và sức mạnh, sau biết bao ngày tháng u buồn, chàng nói với nàng thật dịu dàng, thương yêu. Bạch Dung, không sao cả, đừng như thế. Hãy đến khóc đi, chúng ta sẽ đàn hát cho tướng công nghe một khúc giả biệt nếu ngày mai thật sự phải chia lìa. Chúng ta không phải những người đứng trước hòn tên mũi đạn, chúng ta phải sống để xoa dịu những nỗi đau thương của mọi người. Thôi nào Bạch Dung, nín khóc đi, có dữ ác có lành. Có tử ắt có sinh mà. Xin nàng đừng để tướng công đây rơi lụy. Xin nàng đừng khóc nữa. Bạch Dung khóc nức. Chàng càng dỗ dành thì nàng càng khóc, đau đớn và tủi nhục. Bạch Dĩ bối rối không hiểu phải làm thế nào để xoa dịu lòng nàng. Nàng đã từng lâm vào những tình thế cay độc nhất đời. Giờ đây, nàng lại cảm thấy chúng đang trở lại với nàng. Ngay lúc này đây, chàng phải làm gì để xoa dịu tâm trạng của nàng? Của cả Quy quận công, cánh tay phải đã gãy của chàng giật giật, làm cơ thể chàng bừng bừng lên cơn sốt. Cánh tay trượt dần từ thân chàng lên cánh tay nàng. Sự tiếp xúc ấy khiến cho Bạch Dung thương cảm. Trước khi nhận ra đó là cánh tay bị thương của Bạch Dĩ, nàng đã nâng nó lên mà hôn, mà ôm trong lòng. Quy quận công độ lượng nhìn cảnh tượng cảm động ấy, toan lặng lẽ bỏ đi. Song Bạch Dĩ sớm ý thức được nỗi dò xé ghê gớm trong lòng ông, vội vã đứng dậy, nói to. Xin tướng quân đừng rời gót, đêm sắp qua rồi. Chúng tôi xin hát hầu tướng quân một vài điệu. Xin ngài hãy cho mang đàn ra đây. Lâu lắm rồi tôi không được đánh đàn. Ngài xem đây. Bảy lần Bạch Dĩ nâng đàn lên, bảy lần cánh tay chàng rơi xuống, mùi trầm hương bát ngát, mỗi lúc lại như hối thúc. Lòng chàng trung lên, đài gương phía ngoài sáng quắc lên một màu đen ma ảo. Quy quận công trở thành cái bóng mờ tối, nhạt nhòa, bất động, Bạch Dĩ không cố sức nữa. Trước đấy, chàng đã khấn trong lúc hương trầm vừa mới nhen lên. Xin ông tổ cho phép mình được nắm phím sơ dây trong hoàn cảnh đặc biệt này. Cầm ca, có ai hát trong lúc khổ tâm đãng trí thế này? Có ai hát để xoa dịu nỗi đau đớn của một cái chết sắp đến thế này? Bạch Dĩ có cảm giác chàng và Bạch Dung đang đánh tiếng chuông báo tử, và vì việc làm hoàn toàn trái với những điều nên và không nên trong ca trù, nên chàng cố gắng bất thành. Dù đã dẫn hết khí huyết trong người, chàng vẫn không đánh nổi một âm đàn nào. Cánh tay chàng không còn đau buốt, nhức nhối, động đậy nữa. Nó trơ lì như đá sỏi, như mọi ngày trước, là một vật vô tri vô giác bên cạnh chiếc đàn đáy thiêng liêng. Chàng đã lầm tưởng điều gì chăng? Bên cạnh chàng, Bạch Dung ngồi lặng, thẳng căng chờ đợi. Quy quận công đã trút bỏ tang phục dơ bẩn, ngồi bên chiếc chiếu trang nghiêm như là một ông thầy đồ. Ông không nói một lời nào kể từ lúc hương trầm bay tỏa. Và dường như ông đã dứt bỏ được nỗi ám ảnh tràn ngập tâm hồn ông. Không gian càng yên tĩnh, Bạch Dĩ càng bối rối, bất lực. Chàng nói, cánh tay tôi tê liệt thật rồi, không thể đánh đàn được nữa. Lúc ấy, Bạch Dung với vẻ trầm tĩnh chưa từng có, bắt đầu nói, như một sự linh thiêng, một tiếng đáp gọi êm ái vang lên. Nhớ tiếng trống của già Lam khi xưa, nhớ lời mẹ Bạch Dượng, thiếp xin hát mà không mong cầu, vọng động chút gì trong tâm trí mà thật ra không phải là thiếp hát, tự lòng thiếp đang hát lên. Nàng hát, gió đưa cành trúc là đà, tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chày yên thái mặt gương Tây Hồ. Giọng Bạch Dung cất lên trong trẻo, nhẹ nhõm, khiến cho thoáng chốc có một làn gió ẩm mát lướt đến giao hòa cùng cảnh vật. Tiếng hát nàng thô mộc, không ngân, không uống, không bẻ hơi, tách lời, nên nghe như tiếng hót của chim họa bi trong đêm. Không có tiếng đàn cung nam bằng phẳng u trầm, cung bắc luyến lấy dút cao, chỉ có giọng hát nàng đầy hương lửa, ấm nồng mà thanh thoát. Quy Quận Công đến khi chết vẫn không sao hiểu được, vì sao nàng lại hát lên câu ca ấy, mà lại hát với giọng trẻ thơ không mang một chút bụi trần. Dầu vậy, lòng ông đang đón nhận hết tất cả mọi điều hay dở trên đời. Tiếng hát Bạch Dung như viên ngọc rơi thẳng vào tim ông, làm tan hết mọi trông chênh. Tiếng trống chầu của ông vẫn dựng lại, điểm những tiếng an hòa bên cạnh tiếng phách thanh tao của nàng. Tiếng hát của nàng tự hòa điệu, vừa là thể phách, vừa là tinh anh. Nàng làm cho Quy Quận Công thấy lòng tràn ngập, một sức sống mới, như thể ông đã vượt được qua chính cửa trần ai. Nàng hát về qua, nàng hát về chiếc lá ngu đồng rơi rụng, nàng hát về thanh gươm phủ đầy bụi dương trần, về chiếc áo xanh và dải mũ thêu ngân tuyến. Càng hát, giọng nàng càng trong thêm, nhẹ thêm, như bay lượn giữa không gian thanh cao bất tận. Bạch Diễn nhăn mày, rơi lệ, nhưng tim chàng như được giải thoát khỏi kiếp tù đầy trầm luân, đang đánh một điệu đàn không âm thanh đệm cho nàng hát. Nàng hát cho đến lúc ánh dương đầu tiên xuyên vào đài gương lóa lên những tia sáng bất thần, hoảng loạn. Nhưng điều đó không làm cho nàng phải ngừng hát. Quân hầu của Quy Quận Công bước vào, mắt đầy lệ, báo cho chủ nhân đã đến giờ chầu, xe kiệu đã sẵn sàng. Ông gật đầu và nói, xin đa tạ hai người, rồi buông dùi trống đứng lên, nét mặt ông hòa nhã, dáng đứng hiên ngang, ông chắp tay chào Bạch Dung và Bạch Dĩ. Lý tôi xin bái biệt, rồi ông đi mất. Quy Quận đi mất rồi, Bạch Dung ngẩng đầu lên và bắt gặp Bạch Dĩ đang nhìn mình. Chàng nhìn nàng như ngày xưa, trong đêm đàn giao ước với nàng. Đêm nay, lời giao ước ấy dù không thành, dù đã phải qua quá nhiều đau khổ, cái nhìn của Bạch Dĩ vẫn không thay đổi. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy chàng trong suốt, tinh sạch như một đám mây. Đôi vai gầy gò kia không phải là của một trái tim yếu mềm, sự im lặng kia không phải là của một con người cam chịu. Chàng vẫn mờ khuất đâu đó giữa cuộc đời và giữa trái tim nàng. Nhưng không có sự mờ khuất nào chứa đựng niềm tin về cuộc sống lớn như thế. Nàng bước đến, quỳ xuống tựa đầu vào chân chàng, và chàng vẫn đón nhận nàng chi niềm say mê thánh thiện. Lính hầu lại bước vào, lần này họ mang lời nhắn gửi của Quy Quận Công đến. Xe ngựa đã sẵn sàng, xin mời quý nương và ngài hãy nhanh chóng cùng chúng tôi rời khỏi nơi này. Sau đó quý vị muốn đi đến đâu thì tùy ý, nhưng chủ nhân chúng tôi có lời gửi lại. Mong hai vị lưu tâm, đó là hãy bảo toàn cho mình, và nhất là đừng có lao vào chốn đạn lạc tên bay làm gì. Xe ngựa nhanh chóng đưa họ rời khỏi dinh phủ của Quy Quận Công. Người đánh xe ngựa, một người đàn ông che mặt nói như quát vào mặt Bạch Dĩ và Bạch Dung rằng Thịnh Dương đã mất, bè đảng trong triều nội móc nối với binh lính làm loạn, phế thái tử lập con út. Làm những chuyện bạo thiên, nghịch địa, phen này ắt có chứng sự lớn. Anh ta còn nói, Quy Quận Công ra sức làm theo di mệnh của tiên đế, một là đập tan được bè đảng trong ngoài, công trạng sẽ lên đến cực điểm, còn hai là sẽ bị hại. Anh ta dặn dò hai người, nếu có sự biến gì thì đừng nói hở ra mình là chỗ thân quen với quận Quy. Nhưng đi chưa được bao xa, xe ngựa bị chặn lại ngay giữa đường lớn. Một nhóm quân lính kéo cả ba người xuống đường, bọn chúng hung bạo, giật cái khăn che mặt của người đánh xe ngựa. Thằng Hào, đánh xe trong phủ quận huy, đánh chết nó đi! Có người hô lên như vậy, cả đám đông hưởng ứng, la lối ồn ĩ, người đánh xe giấy đành đạch trong tay chúng. Không phải tôi, không phải tôi, các ông nhầm rồi, tha cho tôi! Tôi không biết, tha cho tôi! Tha nè, tha nè! Tha hả mày? Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt, người đánh xe đổ gục xuống đất vì bị giáo đâm vào lưng, vào bụng, máu tuôn như suối. Mấy tên lính đang giữ Bạch Dĩ và Bạch Dung thấy vậy, liền hỏi. Còn hai đứa này, định xử sao đây? Một bè đảng với nhau cả, cứ giết hết chúng nó đi. Giết đi, xuống tay đi. Chúng bay là quân có mắt như mù. Quận Huy là người tài đức đến như thế, mà chúng bay giết đi được, thì hai người chúng ta như là thứ hạt xương ngọn cỏ. Tiếc gì mà không giết. Nghe Bạch Dĩ quát lên như thế, bọn lính trố mắt nhìn ra chàng, rồi chợt phá lên cười ầm ĩ, trong bọn họ ngu nghê đến kỳ lạ. Sao không giết ngay đi? Đừng hòng ta xin xỏ chúng bay lấy một câu nghe không? Đó là Phượng Thư Sinh mặt trắng lưng dài, lại nghe nó thổi cho dài câu vào tai thì tưởng mình danh giá lắm. Ê, thôi, thí cho nó cái mạng rách, để nó đi ăn mai còn hơn là bẩn gương bẩn giáo. Chúng mày dắt nhau đi, chúng con còn bao nhiêu đại sự phải làm. Bằng những bàn tay thô lỗ, chúng đẩy Bạch Dĩ và Bạch Dung đi. Cả hai cùng ngơ ngác trước chuyện lạ lùng không thể tin được này. Riêng Bạch Dung, nàng sợ hãi che đầu, khóc không thành tiếng. Nhưng còn đứa con gái đẹp này, sao ông nhốt nó lại để chờ anh em mình chiến thắng trở về? Một bàn tay nắm lấy cánh tay Bạch Dung, kéo giật nàng trở lại. Bạch Dĩ chưa kịp phản ứng thì giọng nói oai vậy kia lại cất lên. Thôi, bỏ đi. Ôm lấy con mụ này làm gì cho xú quẩy. Các chú cứ đi theo anh, dốc sức lập công lớn, chẳng những tấm thân vinh hiển, mà có khi còn được chúa ban cho cả đống cung tần mỹ nữ. Bọn họ đẹp như tranh, thân thể thơm mùi xả hương. Đi cái quay gì cái thứ gái giang hồ này. Đi thôi, quyết phá sập hết tiền đồ của quận huy. Phải đó, đi thôi, đi. Cả đội quân binh kéo nhau bỏ đi, để hai người đứng lại bên đường với cái xác người đánh xe. Chúng mang theo xe ngựa và tất cả đồ dùng trên xe. Bạch Dung có lẽ hết hơi hết sức, nàng ngồi bệt xuống đường, nhìn bọn lính dàn hàng ngang mà ra đi. Vừa đi, họ vừa hét những câu kỳ lạ. Ba quân phủ chính. Đúng là quận huy, gặp chuyện chẳng lành rồi. Bạch Dĩ, chàng nhìn kia. Bạch Dung đưa tay chỉ, mọi nhà đều đóng chặt cửa, đường phố vắng ngắt, chẳng biết sự biến chuyển ra ở đâu nữa. Còn chỗ này thì vắng vẻ thê lương quá. Nhưng chẳng bao lâu tất cả sẽ dở ra như ông dở tổ. Chàng tiên đoán, rồi cả kinh thành sẽ náo loạn. Các trấn xung quanh cũng như ổ kiến lửa, không chừng cả xứ Đàng Hoài sẽ biến loạn kéo dài. Xưa nay chưa từng có là chuyện quân binh nổi loạn như thế này. Mà cũng lạ, quận huy không phải là người bạc ác, mà sao lại bị bọn chúng ghét đến thế? Chàng không nghe người đánh xe nói ban nãy sao? Là bởi vì ngài là cố mệnh đại thần ngăn trở bọn họ. Cũng không hẳn là thế. Chúng ta đã rời dinh phủ của quan đại thần Nguyễn Khảng hơn 3 năm rồi. Nghe nói ngài đã trở thành quốc sư, thành tể tướng. Từ bấy đến nay, chúng ta chẳng hề quan tâm gì đến thế sự, thì làm sao biết được đục trong. Còn nữa, chúng ta sống trong nhà của huy quận công, ít cũng được nửa năm rồi. Chúng ta thực sự chỉ là những con người bãi quải, sống nhờ hương hoa quyền quý của họ, chẳng hề có một phương cách gì để cứu chính bản thân mình. Đã đến lúc chúng ta phải tìm cách sống sao cho bền vững, được sống nương nhờ nơi vách gấm tàn vàng làm gì. Dân! Bạch Dung thẫn thờ đáp lời chàng, thiếp vẫn còn nhớ lời chàng nói, sẽ đi về phương Nam, nhưng có lẽ đó chỉ là những lời nói bốc đồng trong cơn xúc động của chàng. Còn thực tế thì, chúng ta không thể nào, không bao giờ đến được đó, đúng không Bạch Dĩ? Nhưng thiếp không dám trách chàng, mà chỉ tự trách mình, chính thiếp đã gây nên biết bao tội lỗi. Chính thiếp đã khiến cho chàng mất đi cánh tay và bại hoại cả thanh danh. Chính thiếp tất cả, thiếp nên chết đi thì hơn. Im lặng, Bạch Chỉ nắm chặt lấy bàn tay Bạch Dung. Chàng không thể nói gì bởi tất cả chỉ là biện bạch cho một lý do. Một sự thật duy nhất, chàng là kẻ vô vọng, chàng chỉ là một kép đàn hạng bét. Còn nàng, Bạch Dân, bà Bạch Dưỡng, mẹ chàng và những người phụ nữ khác, họ vững vàng làm sao, giỏi giang làm sao? Chàng không thể nói gì với Bạch Dung, nhưng chàng nghĩ đã đến lúc kêu gọi nàng trở về với họ Hát, với giáo phường Cổ Tâm và với tình yêu của chàng. Chàng sẽ cho nàng biết cái chết của Bạch Dân. Nhưng trước hết là phải rời khỏi con đường chết chóc này, tránh xa những cuộc chém giết đổ máu, rồi sao sống sót hẳn hay. Đã dẫn Bạch Dung đi qua nhiều con đường, nhiều ngõ phố, bằng cách len lỏi trong ngõ hẹp, đi vào bách tính, nương nhờ nhà dân mà họ tránh được những cuộc đổ máu diễn ra ở khắp nơi. Ở đâu, họ cũng được mọi người kể cho nghe những điều tai họa, nào là dinh thự của Quy Quận Công bị phá hủy hoàn toàn, rồi dinh thự của Tể tướng Đại Thần, quốc sư Nguyễn Khản cũng bị kéo sập. Rồi Nguyên Phi họ Đặng đưa chú nhỏ Trịnh Cán đi trốn, bị bắt lại, bị hành hạ khổ nhục trăm bề. Khắp nơi khốn đốn bởi loạn chiêu binh, chúng ngang nhiên bắt người cướp của, quy cho người này cái tội, kết cho người kia cái quan. Nghe nói chúng còn ức hiếp cả chúa do chính chúng tôn phò, lúc này là Đoan Nam Dương Trịnh Tông, khiến cho khắp nơi lục đục khốn cùng. Triêm vua Lê Hiển Tông vẫn không giữ vào chính sự, bỏ mặc cho kiêu binh lộng hành khắp chốn. Cứ mỗi lần nghe tin dữ, Bạch Dĩ và Bạch Dung đều thừa người ra, bủn rủn tay chân, không thể nào đi tiếp nữa. Có lần Bạch Dung hòa khóc vì khiếp hãi, vì phẫn nộ. Chính vì thế, Bạch Dĩ hiểu chàng cần phải nhẫn nại hơn nữa để tìm cho cả hai con đường sống. Ngày lại qua ngày, tiếng hò hét của kiêu binh vang lên ngoài đường phố, bắt bớ, cướp bóc. Hình ảnh ấy đi vào giấc ngủ trẻ thơ, khiến chúng khóc thét trong đêm. Người lớn như Bạch Dung và Bạch Dĩ cũng không hơn gì, cứ nhắm mắt lại, là thấy cả một trời u ám giông bão. Có lần, nàng xin với chàng trở về giáp trại, tìm mộ cha nàng và tìm cách sống ẩn tránh một thời gian. Nhưng vừa nghe, Bạch Dĩ liền gạt đi ngay. Chàng thà chết, chứ làm sao trở về nơi ấy, nghe lại những tiếng kêu xin rên rỉ của những người hành khất, và nhớ lại thảm cảnh cái chết của Bạch Dân. Chàng thà chết, nhưng chàng không thể kể cho nàng nghe sự thật. Không, đó không phải là nơi dành cho nàng. Ta hứa với nàng, ta sẽ đưa nàng về tìm mộ cha. Sau này, nếu nàng muốn, chúng ta sẽ đưa cha về giáo phường Cổ Tâm, để sớm quy hương khói. Nhưng bây giờ, không thể được, nàng phải sống cho đến cái ngày cuộc sống thanh bình trở lại. Nàng có sống thì mới giữ được đạo hiếu với cha. Và Bạch Dung là hai bà già lũ khổ, tóc bạc trắng đầu, mặt mũi nhăn nheo, chẳng có một chút son phấn điểm trang, váy nhuộm cũ nâu nhăn đến trăm tầng. Phải hồi lâu sau, hai người mới phân biệt được ai là bà Bạch Mỹ, ai là bà Bạch Dượng. Mới có một năm trời bà mẹ chàng, bà Bạch Dượng, đã trở nên già yếu, suy sụp thế này, quả là điều chàng chẳng thể nào ngờ tới. Cả hai sụp xuống lại, còn hai bà già thì ôm chầm lấy họ mà khóc. Dinh vào cớ giáo phường Cổ Tâm chịu lộc vua ban, làng lễ đã bắt Bạch Trung và Bạch Long xung lính triều đình, nhưng thực chất đã bị đẩy đến tận Tuyên Quang để xây đồn trú. Các Bạch Khoái, chồng bà Bạch Mỹ thì đã chết do rượu, cả giáo phường nay chỉ còn hai lão đào nương trông coi. Họ không còn hư sức để mà khóc nữa, chứ đừng nói gì đến hát. Mà trong buổi đại loạn này, chẳng còn ai nghĩ đến chuyện nghe hát, cầm chầu nữa. Thế mà cha chàng Kép Bạch Xạ vẫn âm thầm chế tác những cây đàn đáy, ngày ngày cặm cụi bên giường ông ngoại, ông Trùm Bạch Thuận ngày xưa đang hôn mê bất tỉnh. Cả giáo phường chỉ còn một nhóm người họ Bạch, họ đã lập ra giáo phường này nên không nỡ bỏ đi. Còn các họ hát thì đã tan đàn xẻ nghé, lớp chạy ra trấn Sơn Tây theo tin đồn thất thiệt, lớp đi xứ khác làm ăn, mai danh ẩn tích. Họ thà phụ nghề hát, còn hơn rước họa vào thân. Bà Bạch Mỹ cầm tay cả Bạch Dĩ và Bạch Dung lắc lắc. Bà nghẹn ngào nhưng không khóc, và nhắc đi nhắc lại mỗi câu. Mẹ biết, chắc là thế nào các con cũng về, chỉ cần còn sống là các con sẽ về. Hai người mẹ dắt tay hai người con đi qua khu vườn rộng, chẳng còn một đóa hoa tươi, một cánh bướm treo cười. Cây cổ thụ đứng chết trơ trơ, cành lá vụn rời nằm đầy dưới đất, mái tổ đình cũ nát đầy bụi bẩn. Các con hãy thắp một tuần hương, khấn tổ tiên ông bà phù hộ độ trì cho họ Bạch nhà ta, cầu cho qua tai nạn. Hai lão đào nương trao nén hương cho hai kẻ hậu sinh, bàn tay họ run run sợ hãi. Đâu rồi đôi mắt tím ngời như ngọc, đâu rồi tấm yếm lam và đôi hài gấm? Bạch Dĩ lây cái rung lật bật của mẹ và bác gái, chàng dỗ dàng khấn vái rồi quay ra ôm choàng lấy mẹ. Thật sự chàng không có lòng nào hướng về tổ tiên khi mẹ chàng đây đáng thương biết chừng nào. Người bà như không còn sinh khí, nhão như nấm bùn, còn bác gái Bạch Mỹ thì kề gò khô đét như một cành cây khô, đang đứng không vững bên cạnh Bạch Dung. Bạch Dĩ con! Tay con bị làm sao thế này, con à? Bà Bạch Dượng kêu lên sững sờ, rồi nâng cánh tay phải của con lên. Bà nhìn những ngón tay rũ xuống giống như lá héo, và ném một tiếng thở dài nẫu ruột. Đúng lúc ấy, Bạch Dung rời bà Bạch Mỹ ra, chạy đến và quỳ xuống. Thưa mẹ, tất cả là tại con. Con đã gây tai họa cho anh Bạch Dĩ. Con đã làm cho anh ấy mất đi mọi thứ, tất cả là tại con ạ. Nàng ngước nhìn bà Bạch Dượng, nước mắt vòng quanh, trông nàng như trẻ lại, một tuổi thanh xuân tuổi nhục đắng cay. Bạch Dung, con gọi ta là mẹ sao? Bà Bạch Dượng ngỡ ngàng hỏi lại. Con gọi mẹ là mẹ thật sao? Ngoại ơi, người có nghe con gọi người không? Con là Bạch Dĩ đây, con đang quỳ bên giường người đây, con đã trở về, hôm nay con đã thực sự trở về trên mảnh đất của người. Để tiếp tục sống, nương náu tấm thân tàn, người bao dung nhân hậu và rất mực thương yêu con, người sẽ chẳng nỡ đuổi con đi phải không ông ngoại? Ông ngoại ơi, đất trời đang nổ ra bão tố. Giáo phường chỉ còn cha mẹ con, bác Bạch Mỹ và ông ngoại. Thêm con và Bạch Dung nữa là sáu. Bạch Long và Bạch Trung đã bị xung vào lính, bị đầy lên tầng Tuyên Quang. Không biết nay đã ra sao. Bạch Trang cũng chẳng chút tâm hơi. Trong lúc chính sự rối bời bời, Thịnh Dương đã mất. chúa nhỏ Trình Cai bị phế truất. Vậy là Bạch Trai đã thành người quá của, còn Bạch Vân thì đã sanh cỏ mấy năm rồi. Ông ngoại ơi, cơ đồ mấy trăm năm của họ Bạch, người đã buông tay cho rơi theo dòng nước lũ này sao? Ông ngoại ơi, tuy người bất đồng, nhưng thể phách tinh anh của người vẫn còn ở đây, coi sóc gia nghiệp của họ Bạch. Người hãy cho con biết phải làm gì để giáo phường qua được cơn nguy khốn này, để giữ lấy hồn âm nhạc mấy trăm năm trên đất Thăng Long cổ cựu. Đó chẳng phải là ước mơ của người, chẳng phải là mong muốn của người sao? Sáng sáng, Bạch Dĩ bước vào căn nhà bé nhỏ, cầm tay ông ngoại bắt mạch để tin chắc là ông vẫn còn sống. Từ ngày chàng trở về, kép Bạch xã cha chàng lại dọn kho đàn về nhà riêng của vợ chồng ông, nhường cho con trai nhiệm vụ coi sóc ông ngoại. Ông nói với con: ngày ngày á, cha kiệt cạch chế dây thử đàn cũng là mong giữ chút hơi ấm cho căn nhà của ông ngoại, có tiếng đàn tiếng trống để mà ông ngoại nhớ giáo phường mà không bỏ chúng ta bà đi. Con phải nghĩ cách nào đó để giúp ông ngoại hồi tỉnh, bởi vì cha biết ông ngoại vẫn còn mê đắm tiếng đàn tiếng hát trên dương gian này. Cha cũng vậy, ngày nay không còn ai nghe hát đàn đấy thì cũng bỏ không, nhưng cha vẫn cứ làm đàn. Mong mai sau giáo phường sẽ có lúc thịnh vượng trở lại, đàn lại trở lại tay người, đúng không con? Thế là sáng sáng, Bạch Dĩ đến chăm sóc cho ông ngoại, chàng thay áo, đút cho ông nước cháo, rồi cầm tay ông kể lại những chuyện chàng nghĩ ông ngoại muốn nghe. Nhưng thực sự, không biết ông có nghe được hay không, bởi ông vẫn không hề mở mắt, cũng chẳng nhúc nhích lấy một phân. Không có cách nào đánh động được tấm thân khổng lồ ấy được nữa, nhưng Bạch Dĩ tin sẽ có một ngày ông ngoại tỉnh dậy để tận mắt nhìn thấy những thăng trầm của thế sự. Bạch Dung đổi xiêm áo đẹp đẽ thành váy nhuộm cũ nâu giống hệt hai bà Bạch Mỹ và Bạch Dượng. Tư Trang dòng xuyến, nàng lén mang đổi lấy đồ dùng trong nhà. Nàng bắt tay vào trồng khoai trồng sắn trên đất giường, rồi nấu nướng giặt giũ quần quật như một lực điền. Nhờ nàng mà cuộc sống của gia đình đi vào nề nếp, không còn phải sợ đói ăn cơm rách áo nữa. Dù vẫn hết sức kiệt quệ, mỗi lần Bạch Dĩ ngỏ ý giúp đỡ nàng thì nàng gạt đi, viện cớ tay chàng đau không thể làm gì được. Giáo phường cổ tâm còn lại một nhóm người túm tụm nhau vào mấy gian nhà xung quanh tổ đình, toàn ngang chảy dọc trống không, cây cỏ bò lam vào tận trong nhà. Ngôi nhà lớn xây bằng đá lạnh lẽo đến chết người. Mỗi lần gió dữ thổi đến, thì đàn sáo treo bên trong bỗng vọng ra những tiếng rền rĩ, nghe như tiếng gọi từ cõi âm. Người tỉnh trí nhất nghe thấy cũng phải rợn cả người. Không còn ai trong họ Bạch dám mở cửa ngôi nhà ấy ra, để xem lại nơi đã tưng bừng bao nhiêu cuộc thi sát hạch, mở áo xiêm cho đào nương tài sắc khi xưa. Loạn kêu binh đã qua rồi, đêm đêm chúng không còn hò hét, ca hát trên đường phố. Người dân chạy loạn cũng đã về lại nhà mình, bắt tay vào tiếp tục tìm kế sinh nhai. Giáo phường chúng ta duy nhất chỉ có họ Thông trở về, nhưng dứt khoát không theo nghề đàn hát nữa. Họ chỉ xin mượn tạm chỗ ở vài năm để theo nghề hàng mã. Cho triệu thầy lại rất thịnh hành. Ông ngoại thấy thế nào? Cần có người kêu gọi họ trở về, phải không ông ngoại? Con đã kêu gọi họ, nhưng họ nhìn cánh tay của con mà lắc đầu. Họ nói vì thương ông Trùm Thuận mà trở về, nhưng không dám theo lại nghiệp cũ nữa. Nhân cái loạn này mà họ muốn đổi đời, không dính dáng vào cầm ca sinh phách nữa. Nhưng như thế là bất nhẫn quá. Người hãy mau tỉnh để nói vài lời thiệt hơn với họ. Một lời của người nặng cả ngàn cân. Con tin rằng họ sẽ nghe theo. nhưng đôi mắt ông Trùm Bạch Thuận vẫn nhắm nghiền, hai hú mắt trũng xuống, chìm khuất dưới hai gò má xương xẩu. Bạch chỉ vuốt ve cái cằm của ông ngoại mà thương vô cùng. Khi xưa, ông ngoại la mắng chàng, nạt nộ chàng, còn chàng thì bất trị. Bây giờ, chàng kể lể nỉ non, thì người lại dửng dưng. Ông ngoại ơi, con đã trở về với ông ngoại hơn 2 năm trời rồi. Hoa trong vườn đã mấy lần nở rộ, nhìn đóa hoa tươi tắn, con tin ông ngoại cũng nhìn thấy nó. Cơn gió mùa thổi đến, con tin ông ngoại cũng nhận biết được nó. Ông ngoại ơi, họ hát nhà mình thật là tội. Các giáo phường khác cũng có nơi trả đám, nhưng nhiều giáo phường thì mới lại lập nên, đưa vào những khúc hát uống ẻo rẻ tiền, con nghe mà phát khóc. Họ không quan trọng cái hồn của điệu hát, mà chỉ lấy đó làm trò tiêu khiển lả lơi. Khắp cả kinh thành, những cô đào danh tiếng đều hư thân mất nết. Thật thương cho Bạch Dung ngày trước, vì giữ lấy lệ giáo phường mà phải bôn ba lưu lạc, rước khổ vào thân. Bọn cô đầu nòi ngày nay chẳng bén được gót chân nàng. Làm cách nào để nàng được an ủi bây giờ? Ông ngoại ơi, sao người không tỉnh dậy và muốn thành thân với nàng, muốn được sống cùng nàng, ăn cùng nơi, ngủ cùng chỗ. Nhìn nàng ngày làm quần quật không ngơi tay, đêm thắp đèn trong trong suốt sáng. Còn không sao chịu nổi. Nhưng nàng bảo ông ngoại còn chưa làm chủ cho nàng, nàng không dám. Ôi, sự đời rắc rối, vô cùng rắc rối. Phải chăng nàng không hề yêu thương con, nàng chỉ còn mơ tưởng đến Tây Thiện Tiểu Nguyễn Hữu Chỉnh kia? Vậy thì nàng lo lắng cho con làm gì? Nàng lao khổ vì con để làm gì? Không dằn được cơn xúc động, Bạch Dĩ lay người ông ngoại, giọng nó càng lúc càng đau xót. Chàng đã không hề biết Bạch Dung đang đứng sau lưng mình, nàng đã dùng tay ngăn chàng lại, không để chàng tiếp tục nói những lời càng quấy đó. Như một đứa trẻ, Bạch Dĩ dừng ngay tay lại, đôi mắt sợ hãi nhìn Bạch Dung, đến nỗi người chàng cứng đờ, không nhúc nhích được nữa. Chàng muốn ôm choàng lấy nàng, lay tỉnh khỏi lòng sầu muộn của nàng. Nhưng đôi mắt dịu dàng của nàng, mùi mồ hôi lao động, cùng hơi ấm từ cơ thể nàng khiến chàng căm mặt. Nàng như là một người mẹ thứ hai của chàng, dịu hiền hơn, cương quyết hơn, mạnh mẽ hơn và yêu thương thấu hiểu chàng hơn cả người mẹ ruột. Chính cái vẻ riêng ấy mà chàng đã phải tỉnh cơn say giữa một đêm cuồng dại, quay đầu trở về cuộc sống bình thường và suốt đời cứ phải theo nàng mãi. Ngày mà bà Bạch Mỹ qua đời, trời mưa như trút nước, Bạch Dĩ sau khi đưa người bắt ruột ra đồng trở về, chàng hơ lửa xông hương cho ấm, rồi lặng lẽ đến bên giường ông ngoại, thầm thì. Ông ngoại ơi, thêm một đào nương của giáo phường cổ tâm đã ra đi. Dạ con lại phải tiếp tục chờ đợi Bạch Dung. Trước cái chết của bác Bạch Mỹ, người mẹ nuôi của nàng đã không tránh né con nữa. Nàng đã hứa hẹn với con, ngày mãn tang mẹ cũng là ngày nàng thành thân với con. Đến ngày ấy nàng sẽ cất tiếng hát, sẽ không gì ngăn cản được ý định của nàng. Bởi vì nàng nói, nàng chỉ có tiếng hát để đền bồi cuộc đời này, không thể để cho nó chết đi vô ích. Nhưng bây giờ tiếng hát không còn để làm vui nữa, mà nó là lễ, là đạo. Ông ngoại ơi, người có thấy Bạch Dung nói như thế thật thấu tình đạt lý không? Con thật sự cảm thấy mình đang sống, cuộc sống của chính mình, con hạnh phúc vì tấm tình của con đã được đền bù. Kể từ khi con đưa nàng từ lầu Hồng Phỉ Thúy về đây, nàng đã lớn lên, nhờ vào sự hung đúc của nghệ thuật, nhờ sự giáo dưỡng của những người mẹ. Giờ đây bác Bạch Mỹ ra đi chính là ngụ ý để lại cho nàng tất cả tài sắc tinh anh. Nàng đã sống lại rồi. Con xin ông ngoại hãy mở mắt nhìn cuộc đời mới của con, nhìn hạnh phúc của con. Con xin ông ngoại hãy sống thật lâu, để con và Bạch Dung được chăm sóc phụng dưỡng cho người. Nàng sẽ hát cho chúng ta nghe tất cả những điệu hát tuyệt vời và đắm say của chúng ta. Còn con, tuy cánh tay con không còn đánh đàn được nữa, thì con vẫn có thể hòa điệu với nàng bằng âm nhạc trong lòng con. Chưa được bao lâu thì tin dữ bay về kinh thành Thăng Long. Nguyễn Hữu Chỉnh dẫn một đoàn quân ra đến Dị Hoàng, đang tiến về Thăng Long với danh nghĩa quân đội Tây Sơn Phù Lê Diệt Trịnh. Sau khi nghe được tin đồn, Bạch Dĩ đã ra ngoài hơn 2 ngày trời để nghe ngóng tìm hiểu. Trở về, chàng không nói với ai một lời nào, nhưng lại đến bên giường ông ngoại, hối hả, không kịp thở. Ông ngoại ơi, hãy mau tỉnh lại đi, người hãy cho con biết con phải làm gì đây. Hãy tỉnh lại đi, con không biết phải xử sự ra sao, khi mà tên cống sinh Nguyễn Hữu Chỉnh kia đã trở về, trống giông cờ mở. Tên hắn bây giờ trở thành tiếng nói cửa miệng biết bao nhiêu cười. Người thì gọi hắn là đại anh hùng, đã dẫn đầu đoàn quân trở về khôi phục lại sự thống nhất mấy trăm năm mất vào tay họ Trịnh. Người thì gọi hắn là đại giang hùng, chỉ vì 2 chữ danh danh mà cổng rắn trắng gà nhà, làm cho đất nước lại gặp phải một phen loạn lạc long đông. Chúa Đoan Nam Dương Trịnh Tông vì khiếp hãi mà đã bỏ trốn rồi, khắp nơi nháo nhào còn hơn chạy lục. Ông ngoại ơi, hãy tỉnh lại đi. Con sẽ đưa ông ngoại và cả gia đình đi trốn. Con thà chết còn hơn để Bạch Dung đau lòng vì cái tên Hữu Chỉnh độc ác tà dâm ấy. Con thà chết còn hơn để nàng nghe nhắc cái tên ấy, rồi mơ thấy bóng dáng của hắn ở kinh kỳ Thăng Long này. Chàng không nói dứt lời, thì bị giật mình bởi một tiếng kêu trời. Bạch Dung rời bật cửa ngoài hiên và trốn chạy giữa cơn mưa tháng 6. Bạch Dung! Bạch Dung! Bạch Dĩ thét to lên, rồi lao theo nàng một cách điên cuồng. Chàng giữ chặt lấy nàng trong cơn mưa như trút nước. Vì sao nàng lại chạy trốn? Nói đi! Vì sao lại chạy trốn? Hãy buông thiếp ra đi! Thiếp tức thở quá! Thiếp chết mất! Hãy buông thiếp ra đi! Không! Không bao giờ! Thà ta bóp chết nàng cùng với những giấc mơ ma quái của nàng! Giờ thì ta đã hiểu! Nàng thề bồi với ta! Nhưng lòng chỉ mơ tưởng đến con người ấy! Chàng quát lên như điên như dại, cổ họng chàng đau rát, vào đầu óc chàng điên đảo. Không ngờ Bạch Dung cũng dùng dĩ và quát thật to. Bạch Dĩ, chàng làm sao vậy? Phải chăng chàng cũng coi thiếp như là một con điếm già, không đáng một đồng chinh hay sao? Nàng hất mái tóc rối bù ướt sũng lên, đôi lông mày mấy năm trời không hề trang điểm, nhưng vẫn mang hình chương điểu thanh xuân của nàng dướng lên giận dữ. Bạch Dĩ thật sự hốt hoảng, chàng chưa từng nghe nàng nói một câu cay nghiệt đến nhường ấy. Buông thiếp ra! Và Bạch Dĩ buông thõng bàn tay nhìn nàng. Thiếp không hiểu đổi vì sao chàng lại bất an, hoảng loạn đến chừng ấy. Khi nghe cái tên Hữu Chỉnh, thiếp là nữ nhi, thiếp yếu bóng vía là chuyện thường tình. Còn chàng, sao chàng lại cũng tỏ ra khiếp sợ thế? Cuộc đời thiếp ra đến thế này, cũng là vì con người ấy. Chàng làm sao bảo thiếp phải vui sướng hồn nhiên khi nghe đến cái tên ấy? Đừng nói nữa. Ngày mai ta đưa cả nhà đi về Kinh Bắc. Nàng có theo ta thì theo, còn muốn làm gì thì tùy. Bạch Dĩ vẫn không sao nguôi được. 2 hàm răng chàng nghiến lại với nhau, cánh tay run bần bật, dung lên rồi nhào xuống quanh đôi vai rã rời của chàng. Hồi lâu sau, Bạch Dung khẽ nói. Dân, thiếp xin theo chàng. Nghe nàng nói, Bạch Dĩ dường như không tin vào tai mình. 2 chân chàng quỵ xuống, và chàng bỗng nức nở như một đứa trẻ. Trời ơi, ta sợ hắn lấy đi mất thì ta ngày êm đẹp này. Ta sợ hắn lấy mất hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời ta. Không không, chàng đừng nghĩ thế. Bạch Dung nói, rồi quỳ xuống giấc che mấy đầu nóng bỏng của chàng. Bạch Dung ơi, bây giờ ta chẳng bằng đứa trẻ lên 3. Ta đã quên hết chữ nghĩa, ta trả hết thông minh cho các bụi rồi. Ta đã rũ bỏ tất cả thế thái dân tình. Chỉ còn có một mình nàng. Nhưng ta cũng đâu có quyền gì ép buộc nàng. Ta chỉ là một gã kép đàn nửa mùa, một kẻ trác tán hết thời. Ta quyền gì mà đòi hỏi ở nàng đấy? Không, thiếp sẽ nghe theo ý chàng. Thiếp đã làm cho chàng suốt đời điêu đứng, vất vả, thì giờ đây thiếp sẽ cam lòng tất cả, cho dù mong muốn của chàng có trái khoái đến đâu. Cho dù chàng bảo thiếp nhảy vào lửa, thiếp cũng xin vâng lời ngay để chàng được vui lòng. Bạch Dĩ cố rướn người lên, dùng bàn tay khỏe mạnh ngăn lời nàng lại. Nhưng những lời của nàng cứ ngân nga mãi trong tim chàng, an ủi chàng trong cơn giật lộn với cơn sợ hãi, lẫn hờn ghen vô cớ. Chàng phải chiến thắng kẻ thù ghê gớm ấy, mà không có một tấc sắt trong tay. Chàng chỉ có tình yêu và một chút niềm tin, một chút nghị lực. Ngay lúc này đây, chàng phải lớn mạnh lên, phải làm bạch dĩ tất cả những đau đớn, khốn cùng đang sống dậy. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. quê hương đẹp lắm ai ơi. Oh, yeah.